đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1167, chương 1167, đến. 4. Diệp Vô Thanh chỉ phụ cận một khỏa cổ thụ. Nói ra, cái này một bên. Hai người tới cổ thụ một bên. Lỗ tai dán cây. Diệp Vô Thanh nói ra, dùng nguyên thủy nhất phương pháp phán đoán mục tiêu chỗ là nhất khó bị phát giác. Lục Ngô nhất định ở bên kia. Bên trái đằng trước có một đám tê giác dã thú ngay tại mép nước uống nước. Phải phía trước có một đám sói hoang, nhưng mà đều rất nhỏ yếu, không hội gây trở ngại kế hoạch của chúng ta. Chấm ngoặc kép, hắn có thể dùng tu hành người biện pháp cảm giác, nhưng mà như vậy dễ dàng bị càng cường đại Lục Ngô phát giác. Có lúc không thể không thừa nhận, hung thú tại một ít bản năng trên phương diện tỉ như cảm giác hơn xa nhân loại. Diệp Thành tử tế nghe lấy truyền đến âm thanh, bội phục mà nói, Diệp ca, ngươi thật quá nghiêu. Diệp Vô Thanh nhìn một chút ngọn cây, nói ra, một cái phương vị còn không đủ, cùng ta tới, làm gì, vây quanh đối diện, ta muốn xác nhận phương vị của nó. Diệp Vô Thanh mang lấy Diệp Thành, bay thấp bay lượn, trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, cơ hồ không dám bạo phát nguyên khí, cả cái qua, quân tốc phi hành, nguyên khí giống như là tia nước nhỏ đồng dạng, vây quanh đối diện, Diệp Vô Thanh hai người lại hoa nửa canh giờ, rơi tại một vùng bình địa hạ, dùng phương pháp giống nhau cúi người xuống, lắng nghe mặt đất truyền đến âm thanh. Lần này chờ đợi thời gian là lần trước gấp hai còn muốn lâu. Bao quát Diệp Thành cũng bỏ xuống dưới. Đáng tiếc cái gì cũng nghe không đến. Diệp Thành thấp giọng nói, Diệp ca, Lục Ngô có thể hay không chạy rồi? Xịt, kiên nhẫn là thợ săn trọng yếu nhất đặc chất. Diệp Vô Thanh phi thường có kiên nhẫn, lại chờ nửa canh giờ. Oanh, đại địa bên trong truyền đến trầm đục tiếng. Diệp Thành con mắt trợn to, lộ ra mừng như điên biểu tình. Diệp Vô Thanh tương đối bình tĩnh đến nhiều, nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn chớ có lên tiếng. Liền tại bọn hắn nghĩ muốn lên đến thời điểm, kêu hai người hai mặt nhìn nhau. Diệp ca, Diệp Thành kinh nghiệm vô pháp phán đoán thanh âm này là cái gì quỷ. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt cùng mộng bức. Lại nghe, Diệp Vô Thanh cũng không thể nào phán đoán. Nhưng mà kinh nghiệm nói cho hắn, thanh âm này nguồn gốc không đơn giản. Hắn cần tỉ mỉ xác nhận một lượt. Cúi người xuống, lặng lặng lắng nghe, tĩnh mịch sơn mạch cùng rừng cây bên trong. Trừ chút ít chim tước gọi âm thanh, hô hô phong thanh, hung thú gọi âm thanh, toàn bộ thu vào trong tai. Tu hành người thính lực bản thân liền rất xuất chúng. Dù là không cần nguyên khí cùng năng lực nhận biết, chỉ bằng vào thính giác, liền có thể nghe rõ ràng phương viên trong phạm vi ngàn mét âm thanh. Đương nhiên muốn tỉ mỉ nhập vi, còn cần muốn đầy đủ tu vi. Kêu, ở bên kia, Diệp Vô Thanh lập tức lấp lóe bay đi. Bay một lát, phía trước một tòa sơn mạch bên trong, vang lên u gọi tiếng. Ngừng, Diệp Vô Thanh đưa tay. Diệp Thành vào lúc này đuổi theo, thở hồng hộc nhìn xem một mảnh đen kịt sơn mạch. Không cần lại đi, là thú vương. Diệp Vô Thanh chỉ bốn phía cỡ nhỏ dã thú nói ra. Thú vương trở lên hung thú đều có lãnh địa ý thức. Một ngày chúng nó tiến vào nào đó cái lãnh địa, liền sẽ tính toán khu trục hung thú khác. Ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, trong rừng, trên sườn núi, còn có hạ mặt lục địa bên trên. Cỡ nhỏ dã thú đều tại hướng bên ngoài chạy. Quá may mắn, ta nhóm đi qua đem nó giết. Diệp Thành nói ra, không được. Diệp Vô Thanh lắc đầu nói ra, cách đến quá gần, rất dễ dàng kinh động Lục Ngô. Mục tiêu của chúng ta là Lục Ngô, không phải thú vương. Ai, đáng tiếc, Diệp Thành nói ra. Diệp Vô Thanh chỉ nơi xa phía tây một ngọn núi đỉnh nói ra. Ta nhóm qua bên kia truyền tin, các loại u linh bộ liệp đội. Được, hai người hướng phương tây bay đi. Cùng lúc đó, Hải Loa mặt mũi tràn đầy kỳ quái chỉ vào Thừa Hoàng nói. Sư tỷ, Thừa Hoàng đang lớn lên. Diệp Thiên Tâm cùng Hải Loa nhìn xem thể tích tăng trưởng Thừa Hoàng, tràn ngập kinh ngạc. Thừa Hoàng cúi đầu xuống, trong cổ họng phát ra lại là chi chi nhỏ bé âm thanh. Nói đúng ra, là tại khôi phục, Diệp Thiên Tâm cười nói. Ta tại Nguyệt Quang Lâm Địa nhìn thấy nó thời điểm, so hiện tại còn muốn lớn, người ta cộng lại còn đối với nó lỗ mũi đại đâu. Hắn vì ta, gạt ra một bộ phận sinh mệnh chi tâm, lại thu nhỏ thân thể. Chỗ bí ẩn nguyên khí tựa hồ rất thích hợp hung thú khôi phục. Hắn khôi phục rất nhanh. Thừa Hoàng nhẹ gật đầu. Hải Loa nói ra, nha, Thừa Hoàng nói hắn mấy ngày nay ăn tiểu hung thú quá nhiều. Không muốn ăn thịt, Diệp Thiên Tâm nói ra, kiên nhẫn một chút đi. Ta nhóm tại nơi này chờ thời gian không dài. Nháo quá lớn không tốt. Thừa Hoàng ủy khuất ba ba nằm xuống dưới. Sơn động bên trong, Lục Châu Mệnh Cung tiến vào xoay tròn trạng thái. Mệnh Cung khu vực lấp đầy có 2/3. Có lẽ là chuẩn bị kết thúc nguyên nhân. Lục Châu đau đớn cũng giảm bớt rất nhiều. Cả cái qua, tương đối bình tĩnh. Trừ thời gian lâu dài một ít, cái khác đều có thể tiếp nhận. Đảo mắt lại 3 ngày đi qua. Chỗ bí ẩn, Sơn Phong bên trên, Diệp Ca, U Linh bộ liệp đội. Cũng nên đến đi. Diệp Thành có chút sốt ruột. Không cần phải gấp, hắn nhóm sẽ đến. Có thể là Lục Ngô Vạn Nhất chạy thế nào làm. Lục Ngô đã tại nơi này chỉ ít chờ nửa tháng. Hắn nếu là muốn đi, cũng nên đi. Lại nói, ta có truy tung ấn phù. Diệp Vô Thanh nói ra. Vừa dứt lời xuống dưới không bao lâu. Đường chân trời về phía tây. Lướt đến 10 mấy tên tu hành người. Hắn nhóm tốc độ phi hành cực nhanh. Trên đường đi chỉ cầu tốc độ. Cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại. Đến, Diệp Vô Thanh lộ ra nét mừng. Đây chính là U Linh bộ liệp đội. Diệp Thành cau mày nói. Có thể hay không người quá ít. Không có việc gì, những này hẳn là đủ rồi. Cái này vừa mới dứt lời. Một thanh âm tiến vào Diệp Thành cùng Diệp Vô Thanh tai bên trong. Diệp Vô Thanh, ngươi mang lấy cái này không biết tốt xấu vướng víu. Thế nào cùng ta hợp tác? Đạo đạo thân ảnh xuất hiện tại 2 người trước mặt. Khoảng chừng 40 người. Hắn nhóm không có giống khác tu hành người như thế thân mang trường bào. Ngược lại mỗi người kỳ trang dị phục. Có rất nhiều lộ ra chân, có mặc áo ngắn lộ xuất thủ cánh tay, có dứt khoát rộng mở lòng dạ, còn có một cái bàn điểm, 2 tay để trần, nam nữ đều có, hắn nhóm có một cái điểm giống nhau. Kia liền là khóe mắt đều bôi chét lấy một cái thanh sắc U Linh khô lâu ký hiệu. Tào huynh chê cười, cái này là huynh đệ của ta Diệp Thành, ta mang hắn dài mở mang hiểu biết. Diệp Vô Thanh chắp tay nói. Lơ lửng tại mọi người phía trước, chính là U Linh bộ liệp đội đội trưởng, Tào Chiết Xuân. Tào Chiết Xuân nhìn Diệp Thành một mắt, nhìn đến hắn cúi đầu xuống, sắc mặt đỏ lên, thân sau một nữ tử, phun ra miệng bên trong thảo, cười nói, nha, còn là cái không trải qua nhân sự chim non, muốn hay không tỉ tỉ giúp ngươi phá giới. Cái này vừa nói, Diệp Thành mang tai đều đỏ, từ giữa mùa hạ. Nơi này không phải ngươi làm ẩu địa phương. Diệp Vô Thanh nói ra. Chỉ đùa một chút mà thôi. Chấm ngoặc kép. Kia bị gọi là từ giữa mùa hạ nữ tử. Hướng Diệp Thành thổi một tiếng lưu manh chạm canh gác. Tào Chiết Xuân nói ngay vào điểm chính. Lục Ngô hiện tại ở đâu? Diệp Vô Thanh nói ra. Tào huynh, ta đã đem các ngươi đưa đến địa phương. Nếu như ngay cả cái này cũng cần hỏi ta. Ta rất khó tin tưởng các ngươi năng lực. Tào Chiết Xuân ha ha cười nói. Có ý tứ, ta Tào Mỗ liền thích ngươi cái này một điểm. Tam đệ, bộc lộ tài năng. Đám người bên trong đi ra một cái gầy gò yếu ớt hầu tử giống như nam tử. Hắn dùng nhị chỉ kẹp lấy môi dưới. Tức phần môi phát ra to rõ âm thanh. Âm thanh hướng 4 phương 8 hướng lướt tới. Ngươi, Diệp Thành kinh hãi. Chim non, cái này là chim mẹ gọi âm thanh. Nguyên chấp nguyên vị. Súc sinh đều phân biệt không rõ ràng là người phát ra ngoài. Nhìn, một đám công điêu nhi đã sao không chịu nổi. 4 phía rừng cây bên trong, không ít điêu nhi bay lên. Kia khỉ ốm nam tử ánh mắt quét qua, lấy ra phù chỉ, hướng phía dưới vỗ, ấn phù đãng xuất một đạo gợn sóng. Vòng sáng phù, mấy hơi thở đi qua. Khỉ ốm nam tử chỉ 3 tòa sơn phương hướng. Chậc chậc chậc. Thật hội trốn, bội phục, có thể đem âm công phát huy đến nước này. Thiên hạ ít có, dùng âm khống chế bình thường nhất chim thú. Không lấy vết tích, quá khen, khỉ ốm nam tử nói ra. Ngươi chỉ đối một nửa, nếu là cái gì đều bị ngươi nhìn ra. Ta nhóm liệp đội còn hỗn cái dám. Tào Chiết Xuân đại cánh tay vung lên, nói ra, theo như đệ nhất bộ kế hoạch làm việc. Đi, vâng. 40 người hướng kia ba tòa sơn bay thấp lao đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.